Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078. Làm sao bây giờ đâu? Steve, đem chân tướng cứ như vậy giấu giếm xuống dưới đi. Winter Soldier nhìn ra hắn khó xử, nhịn không được khuyên nhủ. Captain America trong lòng cũng là rối rắm đến gần như vô pháp hô hấp. Vận mệnh vì cái gì đem hắn bức bách tới rồi loại này lưỡng nan hoàn cảnh? Tạo thành hôm nay loại này cục diện rốt cuộc là ai? Là thuật sĩ Adam sao? Adam từ ra đời đến nay, trước nay liền không có đã làm một kiện chuyện xấu. Tương phản, còn đi theo The Avenger cứu trợ không ít bình thường thị dân. Chính mình có thể đem sự tình đều đẩy đến Adam trên người sao? Hiển nhiên là không thể, là người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh nói được đều là lời nói thật. Captain America xem nước Đức bên này TV, được biết người khổng lồ xanh bị bắt, cũng một lần nữa biến trở về Bruce Banner sự. Hắn không có khả năng đem hết thảy chịu tội đều khấu ở người khổng lồ xanh trên đầu. Đó là không đạo đức, hắn hiện tại liền muốn cho người nào đem chính mình đánh chết. Lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa dùng vì những việc này mà phiền não rồi. Winter Soldier làm hắn giấu giếm sự thật chân tướng, nhưng suy nghĩ thật lâu sau, hắn vẫn là quá không được chính mình nội tâm này một quan. Không, ta làm không được, ta thật sự làm không được. Lừa gạt Sharon, lừa gạt Tony, lừa gạt sở hữu tín nhiệm ta người, không thể làm như vậy. Đây là không đúng. Ta phía trước còn hạ quá mệnh lệnh làm người đi sát Coulson. Captain America dùng sức đập đầu mình, cánh tay hắn cùng bụng miệng vết thương lần nữa vỡ ra. Nhưng hắn căn bản là không thèm để ý. Steve, phát sinh sự đã xảy ra. Chúng ta chỉ có thể về phía trước xem. Winter Soldier ở đứt tay trước là thực rộng rãi một cái người. Nhưng vài thập niên giết chóc trải qua cùng tẩy não, đông lạnh, hoàn toàn thay đổi hắn tính cách. Hiện tại làm hắn chi tâm tỉ tỉ giống nhau an ủi người khác. Khó khăn không nhỏ, hắn cũng không biết nên khuyên như thế nào nói chính mình bạn tốt. Chỉ có thể vỗ vỗ Captain America bả vai. Nhiều suy nghĩ chính ngươi đi. Sharon Carter đối với ngươi ái thật sự thâm. Không cần cô phụ nàng, Captain America tự hỏi nửa ngày. Do dự thật lâu, đem chính mình sở nhận thức người đều suy nghĩ một lần. Lúc này mới đem điện thoại đánh cấp Bella, châm trước rất nhiều biến. Hắn vẫn là chuẩn bị đem chân tướng nói ra. Chính mình có chết hay không hắn đã không thèm để ý. Hắn chỉ là không nghĩ làm cái thứ hai anh hùng lại tao ngộ chính mình hiện tại gian nan lựa chọn. Hơn nữa hắn còn tưởng đem Hydra bên trong những cái đó căn cứ bí mật đều công khai đi ra ngoài. Bella bên này là một cái cực kỳ tiện lợi con đường. Vô luận lúc sau chính mình sống hay chết, hắn đều có thể tiếp thu kết quả. Di động tiếng chuông vang lên. Gấu trúc ấu tể Nana liền vui sướng mà chạy tới tiếp điện thoại. Nàng hiện tại đối với rất nhiều điện tử thiết bị đều cực kỳ tò mò, lần này Bella cũng không dám làm. Nàng tiếp điện thoại, liền sợ kích thích mặt khác một bên Captain America. Một cái búng tay, đem gấu trúc ấu tể bát đến một bên. Lúc sau mới chuyển được điện thoại, Xoan tiểu thư. Thực xin lỗi. Người lần trước thác ta bảo quản Darkhold vẫn là từ SHIELD kho hàng nội bị trộm. Captain America lo lắng Bella tâm lý thừa nhận năng lực không đủ. Vừa lên tới cũng không có trực tiếp tuôn ra đại tin tức, mà là lấy một kiện tiểu sự tới làm lời dạo đầu. Bella biết rõ, cố hỏi mà tự hỏi mấy giây. Lúc sau hỏi, là bị ai đánh cắp? Captain America trả lời đến dị thường thản nhiên. Là bị ta đánh cắp, đội trưởng. Người không cùng ta nói giỡn đi. Captain America ở điện thoại bên kia hít sâu một hơi. Lúc sau liền đem chính mình ở Sear nhặt được Soul Stone. Lúc sau bị đá quý trung Red Skull tàn hồn tẩy não. Sau đó trở lại địa cầu tiếp quản Hydra, một loạt sự tình đều giảng thuật một lần, trong đó còn kèm theo Newton cùng một bộ phận nhỏ Brotherhood of the Siêu Sự. Đối với cái này tập hợp rất nhiều nhân loại mũi nhọn nhà khoa học tổ chức hắn hiểu biết cũng không thâm, chỉ biết tổ chức thành viên. Nostradamus đối tương lai làm ra tiên đoán. Cái này tiên đoán nhắc tới, nhân loại chỉ có đoàn kết ở bên nhau, tài năng trong tương lai nào đó thời khắc ứng đối diệt thế cấp thật lớn khảo nghiệm. Trước mặt địa cầu loại này nhiều quốc cùng tồn tại hình thức hoàn toàn vô pháp ứng đối cái kia thật lớn khảo nghiệm. Đây cũng là Newton hy vọng Hydra thành lập toàn cầu trật tự, phá hủy nhân loại hiện có chính thể một cái quan trọng nguyên nhân. Bella đối với việc này cơ bản cũng liền bảo trì đang nghe liền tính trình độ. Diệt thế, có thể diệt tới trình độ nào? Người biết người hiện tại đang ở cùng phụ trách mộ quang thẩm phán. Có thể đem hiện có hết thảy vật chất đều kéo vào hư không vũ trụ thần linh trò chuyện sao? Bella không tin còn có so với chính mình bên này càng khủng bố diệt thế cảnh tượng. Nói tới diệt thế, mai một này một hệ mới là chuyên nghiệp. Tử vong kia một hệ đều không bằng các nàng. Nàng một bên lấy một đoạn cây trúc trêu đùa gấu trúc ấu tể, một bên không chút để ý mà nghe. Đại bộ phận sự tình nàng đều biết, nhưng bởi vì Adam duyên cớ, nàng chưa từng có với thâm nhập đi điều tra một ít việc nhỏ, tỉ như nói Thanos thi thể, tỉ như nói Gamora đi vào địa cầu, những việc này nàng liền không biết. Bella có điều hiểu ra, khó trách nàng phía trước cảm thấy thuật sĩ Adam thân thể có cổ quái, tiềm lực đại đến không được. Nguyên bản căn nguyên còn ở chính mình lần đó khai hỏa chỉ thượng. Nguyên nhân, kết quả lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Làm nàng thật đúng là cảm xúc thâm hậu. Xoan tiểu thư, Xoan tiểu thư, ngươi còn ở sao? Captain America thao thao bất tuyệt nói một đống lớn, đem trong lòng lời nói đều nói ra đi. Hắn cảm giác trong lòng áp lực sậu hàng, chậm rãi cũng không giống phía trước như vậy mê mang. Hắn đợi gần nửa phút không có đạt được đáp lại. Hắn cho rằng là chính mình lời nói quá mức quỷ dị, yêu cầu cấp đối diện một cái sửa sang lại ý nghĩ thời gian. Thật không có quá mức thúc giục, Bella nghĩ nghĩ. Nói, đội trưởng, từ ta cá nhân góc độ tới xem, ta nguyện ý tin tưởng ngươi cách nói. Ngươi bị một quả kỳ lạ đá quý mê hoặc, lúc sau tính cách đại biến, trở lại địa cầu trở thành Hydra lãnh tụ. Captain America biết còn có bên dưới, lúc này liền lẳng lặng mà nghe. Bella bên kia xác thật là chuyện vừa truyền, nhưng là ta vô pháp dùng cái này lý do đi thuyết phục ta phụ thân. Cho dù hắn bên kia tin tưởng, nguyện ý ký tên đặc xá lệnh, nhưng này cũng gần giới hạn trong nước Mỹ, còn lại quốc gia chúng ta liền không có biện pháp. Captain America thanh âm phi thường trầm thấp, ngày xưa cái loại này sinh mệnh bất tức chiến đấu bất chỉ ngữ điệu đã biến mất. Không, ngươi lý giải sai rồi ta ý tứ, không cần đặc xá, không cần bất luận cái gì hình thức đặc xá, ta nguyện ý vì ta đã làm sự gánh vác trách nhiệm, bất luận cái gì trách nhiệm đều được, ta nguyện ý tiếp thu tử hình. Thật sự, hiện tại chết đối ta ngược lại là cái giải thoát, ta chỉ là sợ hãi những cái đó tín nhiệm ta người, sợ hãi bọn họ thất vọng, sợ hãi bọn họ trong lòng cho tới nay anh hùng biến thành ác ôn. Sự thật này ta sợ bọn họ không tiếp thu được. Bella cũng do dự lên. Nàng có thể sửa chữa hiện thực, đem Captain America là Hydra sự thật này từ dân chúng trong đầu thanh trừ. Lúc sau hắc không đề cập tới, bạch không đề cập tới, liền tính xong việc. Nhưng cái này sửa chữa phạm vi có điểm đại. Xem qua báo chí đưa tin người quá nhiều, sẽ sinh ra không nhỏ phản phệ. Từ nàng bản tâm tới nói, nàng không tới vì Captain America liều mạng trình độ. Nói nữa, Jean, Wanda, Adam, này đó quải bức ký ức nàng thật đúng là sửa chữa không được. Một khi bọn họ trong lòng còn nghi vấn, đi tìm chân tướng, đến lúc đó lại là một cuộn chỉ rối. Hết chương.